Chiến thần Hào Môn, chương 2167. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch, tay chân vô lực, căn bản là không nhúc nhích được. Tùy ý Giang Ninh đám người đưa hắn mang về thư phòng. Nhanh, nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, mọi người đã đem Lạc Kỳ đánh về thư phòng. Các người đều đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử hô, làm cho Giang Ninh bọn họ đi ra ngoài trước. Lạc Kỳ trúng độc, hơn nữa còn là bọn họ để dùng cho người khác hạ độc độc. Giải dược tự nhiên là vật rất trọng yếu. Nơi nào có thể đơn giản bị người khác chứng kiến. Nhất là những thứ này hạ đẳng đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, chúng đệ tử đi ra. Giang Ninh không nói gì. Lập tức cùng đi theo đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong thư phòng, chỉ còn lại có Lạc Kỳ cùng quản gia. Tông chủ, giải dược ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia hỏi. Phải nắm chặt thời gian giải độc a, hắn vẻ mặt lo lắng. Gấp gáp không được, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ tựa ở na, chỉ chính mình giá sách sau có cơ quan. Mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia vội vàng đi tới trước tủ sách, đưa tay vào giá sách sau lục lọi. Chỉ chốc lát sau liền mò tới nhô ra, bắt lại dùng sức chuyển động. Giá sách lập tức truyền đến thanh âm ca ca. Giá sách chậm rãi di động, lộ ra một cái chỗ rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này mặt, lấy ra, Lạc Kỳ có vẻ hơi uể oải. Gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia vội hỏi, là, ta đây liền lấy ra tới. Cho tông chủ dùng, hắn tự tay, đem che mở ra, đột nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo hắc ảnh chui ra. Không đợi quản gia phản ứng, hắn cũng cảm giác được trên cổ một hồi đau đớn kịch liệt. Quản gia nhất thời kêu to lên, vô ý thức tự tay đi bắt. Chợt xé ra, dĩ nhiên là một con rắn độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, quản gia sắc mặt hoảng sợ, một hồi đầu váng mắt hoa. Thật là đáng sợ độc xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngay cả lời chưa từng nói xong, sắc mặt trở nên thanh hắc, dòng máu khắp người đọng lại. Phịch một tiếng té trên mặt đất, không thể động đậy, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lạc Kỳ nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, còn muốn trang bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải ngươi độc, còn có người nào cơ hội này? Hắn đứng dậy, đi tới quản gia trước mặt, vươn chân đá đá, xác định quản gia đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm người cẩn thận, cũng sẽ không đơn giản rút lui. Nếu như ngay cả mình ăn đồ đạc, cũng không cẩn thận một điểm, hắn đã sớm chết rồi. Két, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa thư phòng mở ra. Lạc Kỳ đứng ở đó, người ngoài cửa đều ngây người một cái. Giang Ninh đồng dạng không nghĩ tới, Lạc Kỳ dĩ nhiên không có trúng độc. Không đúng, hắn khẳng định trúng độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn tận mắt Lạc Kỳ uống canh kia, không có khả năng không có trúng độc. Giải thích duy nhất chính là hắn đang uống canh trước, cũng đã ăn xong giải dược. Giải dược đang ở trên người hắn. Đem hắn thi thể tha đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ thản nhiên nói. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có lập tức động thủ. Cơ hội này cũng không thích hợp. Thật không nghĩ tới, Lạc Kỳ đặt mình vào nguy hiểm. Đem tất cả hoài nghi người giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đáng tiếc quản gia kia. Trung thành và tận tâm. Vẫn như cũ bị trời sinh tính đa nghi Lạc Kỳ hại chết. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ là loại kết cục này a. Giang Ninh đi vào, nằm trên đất quản gia. Sắc mặt đen kịt, hiển nhiên là trúng kịch độc. Bên người là bị kéo thành hai đoạn độc xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhịn không được lắc đầu. Lạc Kỳ thật là ngoan a. Không chỉ là đối với địch nhân ngoan. Đối với mình người, đồng dạng ngoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọn ra ngoài a. Mấy người đem quản gia thi thể dọn đi. Giang Ninh lưu ý một cái thư phòng. Không nói gì thêm. Theo ly khai, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ rất giảo hoạt. Sau lưng hắn Lang Tiên Sinh càng giảo hoạt. Cũng không có dễ đối phó như vậy. Nhìn quản gia thi thể bị dọn đi. Lạc Kỳ hừ một tiếng. Trên mặt thờ ơ càng phát ra nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết hắn. Muốn bắt được giải dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại so với ai khác đều càng cẩn thận hơn. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác có thể thừa dịp cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho hết thảy trưởng lão đều đến đại điện tới. Chấm. Lạc Kỳ hạ lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh. Thiên Liên Tông đại điện. Lạc Kỳ ngồi ở vị trí tông chủ trên. Nhìn phía dưới trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã không có kiên nhẫn. Lạc Kỳ nói thẳng. Mấy cái tông môn bây giờ là phản ứng gì? Bọn họ là hay không khuất phục? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.